Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Phản Đồ. Vốn cũng không phải là người một nhà. Nhìn như yên lặng hải vực bên trên, mỹ nhân Ngư Hào lẳng lặng lơ lửng tại mặt biển, theo nhấp nhô gợn sóng mà lên dưới chập trùng. Don Diêu ngồi tại hạm đầu, híp mắt tùy ý gió biển thổi phật lấy hai gò má. Trong không khí thậm chí còn lưu lại khói lửa hương vị. Cùng cả hòn đảo nhỏ người đã chết oán khí hóa thành vong linh phiêu đãng. Don Diêu đại nhân, phụ cận đã lục soát qua, cũng không có phát hiện chìm đảo tung tích. Anva ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi đến Don Diêu sau. Lưng, Ohara hải vực không có phát hiện Ohara đảo. Don Diêu cũng không quay đầu lại, chỉ bất quá từ cái kia lành lạnh thanh âm bên trong, không khó nghe ra hắn tức giận. Người mẹ nó đang đùa ta đâu? Không sai, Don Diêu hoàn toàn chính xác tức giận. Một nửa là bởi vì Anva qua loa thái độ, một nửa khác mà thì là hắn cố ý. Anva khóe miệng có chút co lại. Bọn họ đích xác không có chăm chú tìm kiếm. Một phương diện bởi vì biết Don Diêu đang tìm kiếm cái gì, Anva không dám để cho Don Diêu tìm tới vật kia. Một phương diện khác thì là vùng biển này cũng không có mặt ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Giấu ở nước biển chỗ sâu hải dương cự thú, tùy thời đều có thể đem xuống nước siêu tầm thủy thủ nuốt mất. Sở dĩ trước mắt còn chưa từng xảy ra chuyện, đó là bởi vì các thủy thủ lặn xuống đến không đủ sâu. Lặn xuống chiều sâu không đủ cũng dẫn đến lục soát không đến chìm đảo Ohara. Don Diêu xoay người lại quan sát Anva, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Chỉ trong nháy mắt, hàn quang liền biến mất tại thâm thúy đôi mắt bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện. Ngay cả Anva cũng cảm thấy phải là trong thoáng chốc ảo giác. Vất vả các ngươi, để bọn hắn đều lên thuyền đi. Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng, tách ra bầu không khí ngột ngạt. Đúng vậy, Don Diêu đại nhân. Anva cung kính lui ra, trước khi chuẩn bị đi không khỏi liếc trộm Don Diêu một chút, tựa hồ muốn xem xuyên Don Diêu là có hay không từ bỏ. Vừa vặn, cái nhìn này nhìn lại cùng Don Diêu ánh mắt đối vừa vặn. Anva ra mặt lắc một cái, vội vàng cúi đầu lui xuống. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chấm ngoặc kép, nhìn xem Anva đi xa bóng lưng. Don Diêu đáy mắt sát ý lăng nhiên, cũng không thể nói ăn cây táo rào cây sung. Dù sao hắn vốn cũng không phải là ta người. Con kia con lợn béo đáng chết, lại đem móng heo ngả vào ta nơi này tới. Don Diêu mặt lạnh lấy, hữu tâm trở mặt lại cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng là người tay không đủ a. Thiên Long nhân gia tộc trải qua 800 năm, thời gian lâu như vậy dù là kinh doanh đến lại chênh lệch cũng không phải hắn có thể so sánh được. Don Diêu trong tay ngoại trừ Uy Vô cùng anh bên ngoài, có thể nói không có cái thứ ba đem ra được người. Động tác được nhanh chút ít, không phải coi như không còn kịp rồi. Don Diêu che lấy cái trán, không khỏi nhớ tới cái kia không có hảo cảm tiện nghi phụ thân rồi. Nếu không phải hôm minh cái kia ý tưởng ngây thơ, làm Thiên Long nhân xuất thân hắn lại thế nào khả năng lẫn vào thảm như vậy. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không đáng xấu hổ. Ngược lại loại người này rất đáng được tôn kính. Chỉ là liền Don Diêu tình huống trước mắt mà nói, hoàn toàn có thể nói là tại siếc đi dây, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn trượng thâm uyên hài cốt không còn. Ohara đắm chìm trên mặt biển đã nhìn không thấy một tia cái bóng. Muốn tìm được nó nhất định phải xuống biển. Đầu thuyền Don Diêu hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong biển rộng. Hắn không có mang theo bong bóng che đầu hoặc là bất luận cái gì dưỡng khí trang bị. Quyền đương làm tu hành, ùng ục ục, theo bọt khí lan lộn, Don Diêu giống như một đầu mạnh mẽ nhân ngư phi tốc lặn xuống. Trùng động nhỏ thỉnh thoảng mở ra tiến hành không gian khiêu dược. Ngắn ngủi tầm 10 giây trái phải, Don Diêu cũng đã lặn xuống khoảng cách mấy trăm mét. Mơ hồ trong đó, trong thủy vực có một cái bóng mơ hồ. Ohara, dễ dàng như vậy đã tìm được. Đám kia hỗn đản đang làm gì? Mang theo nghi hoặc, Don Diêu một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. dưới biển sâu ánh mắt cũng không rõ ràng. Dẫm tại bóng đen phía trên, cảm thụ cái kia gập ghềnh mặt đất, Don Jiu từng bước một hướng trung tâm địa phương đi đến. Còn chưa đi ra hai bước, đột nhiên, dưới chân bóng đen nhoáng một cái. Don Jiu thuận thế lơ lửng, tiếp lấy, sóng biển cuồn cuộn bốc lên toát ra từng chuỗi bọt khí. Bóng đen to lớn xoay người lại, lộ ra một đôi lớn chừng cái đấu trong mắt. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Don Jiu. Ta, chấm ngoặc kép, Don Jiu mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên con kia mắt to. Mơ hồ trong đó từ đối phương hình dáng bên trên nhìn hẳn là một con cực lớn con rơi cá. Không có dấu hiệu nào. Con rơi cá mở cái miệng rộng. Phụ cận nước biển lập tức giống như là tìm được chút xuống miệng. Điên cuồng tràn vào. Cực lớn hấp lực đem Don Jiu cùng bên người du đãng bầy cá toàn bộ cho hút vào. Oa ô một ngụm buồn bực. Cự hình con rơi cá thỏa mãn đập một cái miệng. Lần nữa trở nên yên lặng. Bị ăn rồi. Bị ăn. Một giây sau, ngay tại cự hình con rơi cá dự định chìm vào đáy biển Mỹ ngủ một giấc lúc. Một cỗ bắt nguồn từ linh hồn run rẩy sông lên đầu. Ông, như mực màu đen Haki Haosoku ầm vang bộc phát. Cự hình con rơi cá toàn thân khẽ run rẩy, bỗng nhiên mở ra miệng phun ra một đám cột máu. Cột máu bên trong chỉ thấy một đạo hắc ảnh cực tốc lướt đi. Rõ ràng là bị nuốt Don Jiu. Lúc này, Don Jiu cầm trong tay một thanh trường kiếm, phiêu phù ở cự hình con rơi cá trên đỉnh đầu. Lá gan không nhỏ, lão tử cũng dám nuốt. Lành lạnh ánh mắt rơi vào cự hình con rơi cá trên thân. Dọa đến nó một cái giật mình, xoay người bãi động thân thể định chạy đi. Xoạt, kiếm khí màu đen vạch phá dòng nước, công bằng rơi vào cự hình con rơi cá trên sống lưng. Phốc thử một tiếng, kiếm khí chui vào chỗ, cự hình con rơi cá phía sau lưng lập tức ra chóc thịt bong. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ vùng nước này. Chạy, ngươi lại chạy cho ta xem một chút. Don Jiu nhíu mày. Nếu là toàn lực xuất thủ, hắn có thể một kiếm đem ra hỏa này cho chém thành hai khúc. Sở dĩ không có làm như thế, kia là giữ lại con hàng này còn hữu dụng. Có thể dài đến lớn như thế hình thể, cự hình con rơi cá nhiều ít vẫn là có chút linh trí. Nó tựa hồ minh bạch Don Jiu ý tứ, nó cũng không còn chạy trốn, chủ yếu là không dám ở động, cứ như vậy lẳng lặng đĩa, một lớn một nhỏ. Hai cái hình thể hoàn toàn kém xa ra hỏa liền nhanh chóng hướng mặt nước phù đi. Lịch sử chính văn bia đá trước mắt có hai loại. Một loại là ghi chép cổ đại binh khí tình báo bia đá. Một loại thì là biểu hiện nơi ở bia đá. Muốn đem bên trên chỗ ghi lại văn tự toàn bộ sâu chuỗi tài năng biến thành một thiên bổ khuyết. Chống không lịch sử văn chương. Chỉ có bản này sâu chuỗi mà thành văn chương mới thật sự là lịch sử bài này. Liền có thể biết trống không 100 năm lịch sử. Don Jiu bắt được một con cự hình con rơi cá. Đủ để nhẹ nhõm tìm kiếm Ohara chìm đảo hải vực. Tìm tới khối kia giấu ở Ohara toàn chi chi thụ tầng hầm khối kia lịch sử chính văn bia đá. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Don Jiu đem sự tình ném cho Weevil. Sau đó để anh trên bong thuyền nhìn xem. Hắn dưới tay cũng liền hai cái có thể sử dụng người. Anva tựa hồ phát giác được Don Jiu đối với hắn không tín nhiệm cùng không thích. Bất quá tại đối mặt Don Jiu thời điểm hắn vẫn như cũ khiêm tốn cùng cung kính. Chỉ là, khi phòng hạm trưởng cửa lớn đóng lại cái kia một cái chớp mắt. Anva trên mặt khiêm tốn cùng cung kính liền biến mất không thấy. Nhìn xem nơi này, có cái gì tình huống trước tiên cho ta biết. Biết, Anva đại nhân, phân phó nhân thủ chú ý Don Jiu động tĩnh. Anva lần nữa lặng lẽ trở lại chính mình phòng. Hắn đến đem sự tình nói cho phía trên. Tất cả liên quan tới lịch sử chính văn sự tình. Anva cũng không dám tự tác chủ trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.